Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2497. Đệ 2497 chương khai cái điều kiện đi. Nghe thế người mang theo vài phần tức giận bất bình lời nói. Ngô Thanh Thiển còn chưa nói cái gì. Thạch Hy đám người liền không cao hứng. Đại gia là ở cùng chiếc thuyền thượng. Nhưng các ngươi tính thứ gì? Chúng ta cùng các ngươi rất quen thuộc sao? Dựa vào cái gì muốn giúp các ngươi? Thạch Hy hừ lạnh một tiếng. Thân là vực sâu người thừa kế khí thế toàn bộ khai hỏa. Đối với không tương quan người tánh mạng, hắn so bất luận kẻ nào đều càng coi thường. Hắn cũng không cảm thấy Ngô Thanh Thiển có cái gì sai. Những người này dựa vào cái gì yêu cầu Ngô Thanh Thiển hỗ trợ? Thạch Hy đối Ngô Thanh Thiển còn xem như hiểu biết, nữ nhân này vì đại nghĩa có thể hy sinh chính mình. Nhưng còn thật có khả năng làm ra coi thường này một thuyền người đều đã chết mà mặc kệ sự tình tới. Dù sao Ngô Thanh Thiển chính là cái hắn xem không hiểu nữ nhân. Vô luận là tính tình vẫn là hành sự tác phong, bởi vậy càng thêm muốn lại đi thâm nhập hiểu biết. Ngươi, người nọ một nghẹn, ngay sau đó trả lời. Tất cả mọi người đều là hạ thiên cảnh tới. Chúng ta nếu là đã chết, các ngươi có chỗ tốt gì? Hắn vẫn là bị Thạch Hy trên người quý khí cùng sát khí kinh sợ hạ. Lần này nói ra nói không có như vậy thịnh khí lăng nhân. Nếu không phải vực ngoại tàu bay thượng không cho phép giết người. Thạch Hy hiện tại đã đem đối diện người giết chết. Các ngươi có chết hay không quản chúng ta chuyện gì? Ngu ngốc, hắn mới lười đến cùng người này tiếp tục nói tiếp. Khó trách Ngô Thanh Thiển không muốn trực tiếp ra tay. Cảm tình những người này luôn có muốn đem chính mình đùa chết ngu ngốc. Người nọ nghe được Thạch Hy mắng hắn, nhịn không được đỏ mặt tía tai muốn tiếp tục lý luận. Nhưng Thạch Hy trừ bỏ muốn động thủ ngoại lại không nghĩ nói chuyện. Anh Tuấn Nam Tử cũng phi thường phiền này đó động bất động liền ra tới nghi ngờ người khác lải nhải. Dài dòng người, hắn sắc mặt lạnh lẽo nhìn người nọ nói. Đủ rồi, lại nhiều rong dài ta liền đem ngươi cũng quăng ra ngoài, người nọ lúc này mới đỏ mặt đóng thanh. Mặt hoàn toàn là bị khí hồng, Ngô Thanh Thiển mang theo vài phần trào phúng ý vị cười cười. Ít có cùng Thạch Hy đồng bộ, môi đỏ nhẹ thở một câu. Ngu ngốc, những người này dựa vào cái gì như vậy đúng lý hợp tình. Nàng lại không nợ bọn họ. Vừa rồi bị anh Tuấn Nam Tử ném văng ra hai người ở Ngô Thanh Thiển xem ra cũng là xứng đáng. Những người này quá ích kỷ, chút nào không coi trọng đại cục, chuyên môn cho người ta thêm phiền toái, đều phải đã chết còn tính toán chi ly này đó, không đáng cứu giúp, này cũng làm người nọ không đơn thuần chỉ là chỉ mặt đỏ. Đôi mắt đều mang theo phẫn nộ màu đỏ, lại bởi vì anh Tuấn Nam Tử uy hiếp không dám nhiều lời nữa. Sợ bị ném văng ra uy con rơi. Ngô tiểu thư, khai cái điều kiện đi, anh Tuấn Nam Tử là người thông minh. Đi thẳng vào vấn đề nói. Này đó xích không con rơi đột nhiên xuất hiện, làm cho bọn họ lâm vào chưa bao giờ từng có nguy cơ. Từ phía trước bị ném văng ra kia hai gã niết bàn cảnh tu vi người tới xem. Hắn kỳ thật đối ứng phó này đó con rơi cũng không có chút nào biện pháp. Nếu là đổi thành mặt khác không gian sinh vật còn hảo. Siêu thiên phẩm thực văn cấm chế là có thể đem đối phương ngăn cản bên ngoài. Ngô Thanh Thiển khẽ cười một tiếng. Ngươi không sợ ta phương pháp không dùng được. Sau đó bạch bạch lãng phí thời gian. Không sợ, loại này sống chết trước mắt chỉ cần có một đường hy vọng ta đều sẽ không bỏ qua, anh Tuấn Nam Tử. Nghiêm túc nói, Ngô Thanh Thiển ngoác ngoác môi. Hai điều kiện, ta chặn đánh giết xích không con rơi sở hữu độc túi. Cộng thêm đem chúng ta này đoàn người cưỡi tàu bay phí dụng toàn bộ lui về tới, nếu là ngươi đáp. Ứng này hai điều kiện, ta là có thể bảo đảm các ngươi sẽ không bị xích không con rơi dính vào người, nàng bổ sung một câu. Ngô Thanh Thiển một nghiên cứu xong hai chỉ con rơi, hơn nữa kiếp trước đối con rơi hiểu biết, xác thật đã có đối phó biện pháp. Anh Tuấn Nam Tử cũng không ngoài ý muốn Ngô Thanh Thiển sẽ như vậy trắng ra yêu cầu. bởi vì từ thu thập tới tin tức thượng xem, cái này đại ma vương chính là cái nhạn quá rút mao không có hại tính tình. Hết chương.